Thái Sơ Chu Ma. Một đám trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa đột nhiên biến sắc, chuyện này cho tới nay đều là nghịch lân cùng xấu hổ trong lòng bọn hắn, đã nhiều năm như vậy rồi, lại lần nữa nghe người ta nhắc tới, trong ánh mắt đều lộ ra sát cơ ngập trời. Ngươi im ngay! Thái Sơ Thiên Đế là khai sáng Thái Sơ Thánh Địa nhất mạch không sai, nhưng Luân Hồi Thiên Đế là đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của Thái Sơ Thiên Đế. Chúng ta đi theo Luân Hồi Thiên Đế, nói gì nhận tặc làm chủ, ngược lại là Khương Tư Nam ngươi, đã nhận được Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa, lại vẫn mưu toan đối phó Thái Sơ Thánh Địa, chẳng lẽ ngươi không phụ lòng lão nhân ra sao? Một tiên vương râu tóc dựng lên, mục hàm sát cơ nói. Ha ha ha ha! Khương Tư Nam bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, nói. Đen cũng có thể bị các ngươi nói thành trắng, loại chẳng biết xấu hổ này, ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi, không phải không biết Thái Sơ Thiên Đế là chết như thế nào a, nếu không phải tên nghịch đồ Luân Hồi kia bán đứng Thái Sơ Thiên Đế làm sao có thể bị các cường giả vây công, cuối cùng vẫn lạc. Vì Hồng Mông tạo hóa tháp, Luân Hồi khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Vậy mà làm ra sự tình thí sư táng tận thiên lương, các ngươi đi theo loại người này, không cảm thấy sỉ nhục sao? Chính các ngươi đã quên loại sỉ nhục này, lại muốn để tất cả đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa đều quên chuyện này. Hôm nay Thái Sơ Thánh Địa sớm đã không phải là Thái Sơ Thánh Địa trước kia, các ngươi chỉ là một đám sợ chết, cam nguyện khuất phục tên nghịch đồ Luân Hồi kia mà thôi. Hôm nay ta đến, không chỉ vì tự mình báo thù, ta cũng phải vì Thái Sơ Thiên Đế thanh lý môn hộ. Khương Tư Nam trịch địa hữu thanh, lập tức truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, để thần sắc của tất cả đệ tử đều biến đổi. Thái Sơ Thánh Địa lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy, Luân Hồi Thiên Đế được tất cả đệ tử kính ngưỡng, coi là thần tượng, dĩ nhiên là một tiểu nhân thí sư, điều này sao có thể. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến những cường giả tiên vương kia, thần sắc cả đám đỏ bừng, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, chỉ sợ Khương Tư Nam nói đúng. Khương Tư Nam, ngươi bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác đi, Luân Hồi Thiên Đế không có khả năng làm ra sự tình thí sư, ngươi chửi bới Luân Hồi Thiên Đế, không trả về di vật của Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa. Giết đệ tử trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa ta, Thái Sơ Thánh Địa ta cùng ngươi không chết không ngớt, đi chết đi. Một tiên vương trưởng lão ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, cả người đầy cơ bắp, một cự phủ tản ra phong mang màu đen đột nhiên bổ về phía Khương Tư Nam. Những cường giả tiên vương khác cũng đột nhiên phản ứng qua, trong mắt lộ ra sát cơ đánh về phía Khương Tư Nam. Nếu để Khương Tư Nam tiếp tục nói, chỉ sợ đến lúc đó đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa đều nội bộ lục đục với bọn họ, cái này tự nhiên không phải bọn hắn muốn chứng kiến. Nhất định phải giết Khương Tư Nam, hơn nữa dùng thế lôi đình chém giết. Cho nên vừa ra tay, là hơn 10 cường giả tiên vương vô cùng cường đại, từng đạo kiếm khí trường hà, ánh đao tung hoành thiên hạ, tư không bị cắt liệt. Khương Tư Nam ở trung ương bị sát cơ tập trung, xa vào trong tuyệt cảnh. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Thanh âm tràn ngập trào phúng mà đạm mạc của Khương Tư Nam vang lên, sau đó tất cả cường giả tiên vương chứng kiến, một nắm đấm kim sắc ngang trời áp bách về phía mọi người. Ầm ầm. Kim quang cuồn cuộn, nương theo long uy minh mông, phảng phất như thái cổ tổ long ở thời kỳ thượng cổ phục sinh, cả người Khương Tư Nam tản mát ra khí tức tung hoành vô địch, quanh thân hắn có tinh thần vô tận vần quanh, tư không loạn lưu tự động tránh đi, giờ khắc này hắn giống như một thiên đế hoành đẩy nhật nguyệt tinh thần tản mát ra uy nghiêm để tất cả mọi người tim đập nhanh. Quyền mang diệu thế trực tiếp đập vào chuôi khai sơn phủ kia. Răng rắc. Chỉ thấy hào quang rừng rực lập lòe, tiếng kim thiết giao kích vang lên, chuôi khai sơn phủ cực lớn từ trung gian vỡ vụn ra. Mảnh vỡ của khai sơn phủ bắn về phía bốn phương tám hướng để lại từng vết máu. Vèo! Cả người Khương Tư Nam tung thiên mà lên, quanh thân có từng sợi khí cơ kim sắc, tư không bị đánh sơ xác thành hạt bản nguyên nhất, Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nắm đấm như chí tôn tinh thần, rơi về phía tất cả mọi người. Không ai có thể hình dung hào quang của Khương Tư Nam giờ khắc này, dùng sức một mình áp đảo hơn 10 cường giả tiên vương, giống như là kiêu dương mới lên thành tồn tại mà tất cả mọi người chú mục. Ầm ầm. Khương Tư Nam ra quyền như mưa, mảng lớn hư không sụp đổ, vô số tinh thần tan vỡ, từ trên nắm tay lan tràn ra lôi đình kim sắc, ẩn chứa một cỗ lực lượng sinh diệt, phảng phất như muốn quấy hết thảy thành hạ bản nguyên nhất. Tổ Long Bảo Thuật cùng Lôi Đế Tiên Kinh ở trong tay Khương Tư Nam, vậy mà xuất hiện xu thế dung hợp. Trên người Khương Tư Nam cũng không có xuất hiện một tia long hóa, vẫn bảo trì tư thái hình người chiến đấu, hơn nữa trên quyền mang kim quang diễn biến thành tịch diệt cùng lôi đình tân sinh, như ma bàn quay liên tục, phai mờ hết thảy. Hơn 10 cường giả tiên vương cả đám ho ra máu lui về phía sau, không có người nào là đối thủ của Khương Tư Nam, tất cả đều ở dưới một quyền minh mông kia lập tức trọng thương, bị quẳng ra ngoài. Làm sao hắn có thể mạnh như vậy? 10 cường giả tiên vương này trong ánh mắt đều là lộ thất kinh cùng thần sắc tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không nghĩ ra vì cái gì Khương Tư Nam khủng bố như vậy, đối mặt hơn 10 cường giả tiên vương, vậy mà bày ra ưu thế áp đảo. Phải biết rằng, Khương Tư Nam là vơ, vê, tê, mơ, tê, u, vê, quy, quy, s, quy, u, vê, quy, a đột phá thần vương cảnh. Mà hơn 10 cường giả tiên vương này có rất nhiều sắp đụng chạm đến nửa bước tiên đế, vậy mà cũng không phải đối thủ của Khương Tư Nam. Dùng Thái Sơ Chu Ma đại trận. Một cường giả tiên vương giống lớn một tiếng. Lập tức, hơn 10 cường giả tiên vương đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, phảng phất như trong một ngụm máu tươi này bao hàm tánh mạng bản nguyên của bọn hắn, để khí tức của bọn hắn trở nên uể oải. Ầm ầm. Thiên địa rung động lắc lư, trên hư không phảng phất như xuất hiện một không gian phương viên trăm trượng, trong đó tràn ngập sương mù hỗn độn, ẩn chứa khí tức cường đại. Khương Tư Nam thậm chí cảm giác được, mảnh không gian này bộc phát ra, chỉ sợ có thể để Thái Sơ Thánh Địa san thành bình địa, hơn nữa tất cả mọi người đều chết. Thái Sơ Chu Ma đại trận sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe. Nội tâm cũng trở nên thận trọng. Oanh! Vừa lúc đó, hỗn độn không gian bắt đầu phân hóa ra, chia làm vô số không gian giống nhau, cuối cùng rậm rạp chằng chịt tràn đầy cả phiến hư không. Giống như là vô số bọt khí, tạo thành thế giới mê cung cực kỳ hoa mỹ, trực tiếp bao phủ Khương Tư Nam ở trong đó. Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, lập tức từ trong thế giới mê cung bốc lên. Liễu Chân Tông. Liễu Chân Tông. Ầm ầm. Thần quang tung hoành, tư không bốn phía phảng phất như ở thời khắc này nổ tung, những thế giới mê cung kia phảng phất như điên đảo tương lai, hỗn loạn thời gian không gian, chỉ còn lại có từng đạo sát cơ vĩnh hằng bao vây Khương Tư Nam lại. Đây là Thái Sơ chi lực, chính là sát cơ khi vũ trụ mới sinh, ẩn chứa ảo diệu khai thiên tích địa. Hôm nay bị hơn 10 cường giả tiên vương đồng thời thi triển, bộc phát ra lực lượng để người ghé mắt. Giết! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe lánh mang, không có ý sợ hãi mảy may, cả người phát sáng lên kim hà sáng chói, một quyền oanh về phía trước, vô số hào quang chôn vùi thành hư vô. Đồng thời, ở sau lưng Khương Tư Nam, phảng phất như hiện lên một thế giới tuyên cổ thương mang. Hồng hoang minh mông tản mát ra lực lượng cắn nuốt vô tận, chung quanh những sát cơ cùng thần quang rừng rực kia, vậy mà tất cả đều bị xoáy lên, dũng mãnh lao về phía hồng mông thế giới. Ầm ầm. Thiên địa phá diệt, phảng phất như chỉ có hồng mông thế giới là vĩnh hằng. Phốc. Thái Sơ Chu Ma đại trận, vậy mà ở trong khoảng khắc bị hồng mông thế giới của Khương Tư Nam phá vỡ, trong ánh mắt hơn 10 tiên vương lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin, trong miệng không ngừng ho ra máu, bị quét ngang ra. Làm sao có thể sát cơ của Thái Sơ Chu Ma đại trận này, ngay cả nửa bước tiên đế cũng không thể tránh né, Khương Tư Nam một chút cũng không sợ. Tiểu thế giới của hắn làm sao sẽ dường gì như thế, lại có thể hấp thu thái sơ sát cơ, chẳng lẽ cái này là lực lượng huyền diệu của hồng mông tạo hóa kinh sao? Các tiên vương đều kinh hãi, mặc dù bọn hắn biết thái sơ thiên đế truyền thừa huyền diệu khó lường, nhưng không có người tu luyện qua hồng mông tạo hóa kinh, càng không có người đạt được hồng mông tử khí, tự nhiên không biết thế giới của Khương Tư Nam đặc thù cỡ nào. Hơn nữa, hồng mông thế giới của Khương Tư Nam hôm nay vẫn còn cùng hồng mông tạo hóa tháp phát sinh dung hợp thần bí, có lẽ chờ cả hai triệt để dung hợp là có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm khủng bố. Chẳng lẽ thái sơ thánh địa ngươi chỉ có ít đồ này sao, thật đúng là để người thất vọng. Khương Tư Nam cười lạnh, vọt lên, hắn oanh ra một quyền, mang theo lực lượng tiểu thế giới vô địch trực tiếp tập trung vào một cường giả tiên vương. Quyền cương minh mông như biển tràn đầy sát cơ, hào quang chiếu sáng hết thảy, cũng chiếu sáng ánh mắt tuyệt vọng của tiên vương kia. Phốc! Huyết quang hiện ra, tiên vương này bị Khương Tư Nam oanh thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng không có cách nào trốn ra, triệt để hồn phi phách tán. Trên nắm tay Khương Tư Nam, lực lượng của tổ long bảo thuật cùng lôi đế tiên kinh càng hòa hợp, bộc phát ra khí tức để tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Cái gì? Những tiên vương còn lại kia con mắt đỏ lên, bọn hắn thật không ngờ Khương Tư Nam sẽ biến thái như vậy, ở hơn 10 tiên vương vậy công, lại có thể phản sát một vị. Giết hắn đi. Tất cả cường giả tiên vương đều gào thét một tiếng, ngang trời giết về phía Khương Tư Nam. Một đám gà đất chó kiểng. Khương Tư Nam cười lạnh, toàn thân phảng phất như có tiếng long ngâm vang lên chấn động thiên địa. Khí tức thần bí như từ cổ chí kim bay đến, kim quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, như mỗi một đám hào quang đều tạo thành một Khương Tư Nam, vô số hư ảnh Khương Tư Nam đồng thời vung quyền, quyền chiếu sáng thiên địa, đánh về phía hơn 10 tiên vương. Ầm ầm. Thiên địa rung động lắc lư, hư không tan vỡ, thần quang áp sụp mảng lớn thương không, tuy những cường giả tiên vương kia ra sức công kích, hơn nữa thi triển ra thần thông cùng tiên thiên linh bảo cường đại, nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Tư Nam áp chế trọng thương. Tất cả người của Thái Sơ Thánh Địa đều bị một màn trước mắt này dọa ngây người. Bọn hắn căn bản không có biện pháp tương tin vào hai mắt của mình, các thái thượng trưởng lão ngày bình thường cao cao tại thượng tuyệt thế tiên vương, lại bị Khương Tư Nam áp chế, hơn nữa chật vật như thế. Trời ạ! Vì cái gì Khương Tư Nam này yêu nghiệt như thế, không đến 50 tuổi, đã có chiến lực yêu nghiệt như thế, chỉ sợ coi như những thượng cổ thiên đế kia, ở cái tuổi như hắn cũng không bằng a. Người như vậy dĩ nhiên là địch nhân của Thái Sơ Thánh Địa ta, chúng ta thật sự có hy vọng chiến thắng hắn sao? Hừ, một tiểu nhân trộm cướp bảo vật cùng tiên kinh của Thái Sơ Thánh Địa ta mà thôi, nếu ta nhận được Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa, ta nhất định sẽ lợi hại hơn hắn. Các đệ tử trẻ tuổi của Thái Sơ Thánh Địa cả đám sợ hãi thán phục, nhưng cũng có chút không phục, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam lộ ra địch ý. Nhưng Khương Tư Nam sẽ không để ý, coi như biết rõ cũng sẽ không, cái này giống như con sâu cái kiến ven vết thần long, căn bản không phải người của một thế giới. Bọn hắn chỉ có thể nhìn lên hào quang của Khương Tư Nam. Phốc! Lại có một tiên vương bị chết ở trong tay Khương Tư Nam, máu đấm thương không, bầu trời phảng phất như âm trầm xuống, vì một tiên vương chết mà cảm giác thương tâm ai điếu. Khương Tư Nam càng đánh càng hăng, ánh mắt lạnh thấu xương, như một chiến thần tuyệt thế, toàn thân bao phủ phong mang làm cho không người nào có thể nhìn gần, tổ long bảo thuật ở trong tay hắn bộc phát ra lực lượng tuyệt thế vô địch. Kẻ này chưa trừ diệt Thái Sơ Thánh Địa ta sớm muộn gì cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn, nếu có thể có được hồng mông tạo hóa tháp cùng hồng mông tạo hóa kinh, nói không chừng Thái Sơ Thánh Địa chúng ta có thể xuất hiện tiên đế thứ hai, đến lúc đó coi như là tái hiện vinh quang thời kỳ thượng cổ cũng không phải không được. Mời trưởng giáo chân nhân A trực tiếp mở ra lục đạo luân hồi đại trận mà luân hồi thiên đế lưu lại, triệt để tru sát kẻ này. tốt ta còn muốn giúp hồn đoạt phách hắn, mới có thể tiết oán giận trong lòng. Trong Thái Sơ Thánh Địa, có một ít Thái Thượng Trưởng Lão, giờ phút này trong ánh mắt đã hoảng sợ, lại lộ ra thần sắc oán độc, bọn hắn đồng thời nhìn về phía thân ảnh bị hào quang bao phủ kia. Thân ảnh kia xem giống như trung niên nhân, thân mặc đạo bào tử kim sắc, ánh mắt uy nghiêm, phảng phất như ẩn chứa một tia luân hồi chi lực, dáng người to lớn cao ngạo, ngồi ở chỗ đó, phảng phất như thiên địa cũng bị hắn áp chế. Hắn là trưởng giáo chân nhân của Thái Sơ Thánh Địa, Liễu Chân Tông. Nghe nói Liễu Chân Tông là thiên tài tuyệt diễm nhất của Thái Sơ Thánh Địa trừ luân hồi thiên đế. Một đường hát vang tiến mạnh đột phá đến nửa bước tiên đế, nhưng ở nửa bước tiên đế dừng lại mấy ngàn năm. Hôm nay, tuy hắn vẫn là nửa bước tiên đế, nhưng không có ai biết hắn khủng bố như thế nào. Tất cả mọi người suy đoán chỉ sợ coi như hắn không có đột phá đến tiên đế cảnh cũng chỉ kém một bước mà thôi. Chuẩn! Liễu Chân Tông từ trên hư không đứng lên. Trong ánh mắt sát cơ băng hàn lạnh thấu xương, phảng phất như đông lại hư không trước mặt. Mở ra lục đạo luân hồi đại trận. Một thanh âm uy nghiêm ở trong hư không vang lên, chỉ thấy Liễu Chân Tông ngang trời mà đến, trong tay nắm phất trần tử kim sắc, nhẹ nhàng phất về phía Khương Tư Nam. Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam đã tuôn ra một loại cảnh giác. Hắn không cần suy nghĩ, hỗn độn thần thương tản mát ra phong mang ngập trời, đâm về phía sau lưng. Ầm ầm. 3000 đạo thiên hà cùng hỗn độn thần thương vô cùng cương mãnh, phảng phất như trực tiếp định trụ hư không, sau đó nổ tung. Liễu Chân Tông thừa cơ vung phất trần lên trực tiếp kéo 10 tiên vương đang cùng Khương Tư Nam chiến đấu trở lại. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ Khương Tư Nam thật sự sẽ làm thịt bọn chúng không còn một mảnh. Khương Tư Nam, dừng tay đi, ngươi rời đi đi, ta không giết ngươi. Ánh mắt của Liễu Chân Tông bình thản, toàn thân tản mát ra khí tức lạnh nhạt, nhưng thanh âm của hắn lại tràn đầy kiên quyết đáng tin. Ngươi không giết ta, ngươi là không muốn giết ta, hay không giết được ta? Khương Tư Nam cười lạnh lùng, nói. Nếu ta không có chiến lực như hiện tại, chỉ sợ ngươi đã sớm một cái tát chụp chết ta rồi, ở đâu còn có thể cho phép ta nói cái gì không cần nhiều lời, ta cùng Thái Sơ Thánh Địa đã là không chết không ngớt, thời điểm các ngươi một lần lại một lần đối phó ta, thì nên biết sẽ có kết quả này. Ngươi không có cách nào diệt Thái Sơ Thánh Địa. Liễu Chân Tông phảng phất như không giận chậm rãi nói. Nếu ngươi đột phá đến thần đế cảnh, muốn diệt Thái Sơ Thánh tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay ngươi chỉ là thần vương cảnh, muốn giết ngươi tuy sẽ hao phí rất lớn, nhưng không phải là không làm được. Dừng tay đi, chỉ cần ngươi phát thiên đạo thể ngôn, về sau không đối địch Thái Sơ Thánh địa ta liền cho ngươi ly khai. Vậy sao vậy, ta còn thực muốn biết Thái Sơ Thánh Địa đến cùng có áp chủ bài gì, lại để cho ngươi tự đại như thế. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, mặc dù biết trưởng giáo chân nhân kia chính là một nửa bước tiên đế, nhưng không có chút e ngại nào. Ai? Thật không có biện pháp nói chuyện. Liễu Chân Tông nhẹ nhàng thở dài. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết a. Liễu Chân Tông nói hết lời, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, thiên địa đại biến, từng đạo khí tức vô cùng khủng bố từ bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ầm ầm. Trong thiên địa phảng phất như xuất hiện 6 đạo khí lưu màu xám, cực kỳ thần dị, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, hơn nữa tung hoành ức vạn dặm, tản mát ra sát khí cực hạn. Không có quá khứ, không có tương lai. Không dính nhân quả, bất nhiễm bụi bẩm, 6 đạo khí lưu màu xám, lẫn nhau đan vào chung một chỗ, như tinh hà mênh mông, nhưng cuối cùng lại tạo thành một ma bàn cực kỳ lớn. Hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, nhưng Khương Tư Nam lại không có cảm giác đến nóng bỏng, hơn nữa từ sâu trong linh hồn cảm giác đến băng hàn không hiểu. cùng ta nói nhiều như vậy, chính là vì chuẩn bị lục đạo luân hồi đại trận sao? Xem ra trong nội tâm các ngươi cũng không có bất kỳ nắm chắc đã như vậy, vậy thì chiến a. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, chiến ý rừng rực. Tuy hắn từ trong sáu đạo khí lưu trước mắt cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, nhưng trong lòng không có chút e ngại nào. Lung cung. Hỗn độn thần thương chiến minh trên thân thương thậm chí hiện ra một tia huyết sắc, hỗn độn sương mù ở chung quanh vọt về phía hỗn độn thần thương, bị Khương Tư Nam ăn cần săn sóc lâu như vậy, hơn nữa giết nhiều người như vậy, hỗn độn thần thương trở nên càng ngày càng khủng bố, cơ hồ có một loại cảm giác phong mang muốn đâm rách thương không tràn ngập ra. Ầm ầm. Khương Tư Nam tay cầm hỗn độn thần thương đột nhiên quét ngang về phía trước. Giống như một tinh hà tràn ngập thương mang rừng rực chói mắt tung hoành nghìn vạn dặm ở trong hư không bành trướng, thương mang phát ra uy áp như muốn áp sụp ngọn núi phía dưới. Nếu không phải Thái Sơ Thánh Địa có đế trận bảo hộ, hơn nữa những ngọn núi kia tất cả đều là kỳ vật trong hỗn độn, chỉ sợ sớm đã hóa thành bột mịn. Thiên đạo. Phất trần trong tay Liễu Chân Tông đột nhiên chỉ về phía Khương Tư Nam, một đạo khí lưu ở trong hư không tràn ngập ra trực tiếp hóa thành một thân ảnh thần bí. Thân ảnh kia toàn thân vần quanh lấy 3000 đại thế giới, trên đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp tinh thần, tóc trắng 3000 trượng, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô tình cùng lạnh lùng, chậm rãi xoay người về phía Khương Tư Nam. Lung cung. Thân ảnh kia nhẹ nhàng đánh tới một trường, khí lưu màu xám đâm vào hỗn độn thần thương của Khương Tư Nam, chỉ thấy thanh âm kim thiết sao kích truyền đến, hỗn độn thần thương chiến minh, vậy mà đột nhiên bị chấn trụ. Ân! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe tinh mang, hắn chứng kiến thân ảnh trước mắt, nhưng căn bản cảm giác không thấy bất luận khí tức sinh mệnh gì, phảng phất như quay mắt về phía thiên địa pháp tắc mênh mông. Đối mặt thiên đạo, nội tâm như muốn sinh ra một loại cảm giác kính sợ. Giả thần giả phụ chỉ là đại trận hóa ra chân linh mà thôi, giết. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, tiếp tục đánh tới. Ầm ầm. Thân ảnh của Khương Tư Nam nhanh chóng như một tia chớp kim sắc, lập tức cùng với thân ảnh trước mắt giao chiến trên trăm hiệp, nhưng Khương Tư Nam cảm giác được, vô luận mình động thủ như thế nào, phảng phất như thân ảnh trước mắt đã sớm biết, rất dễ dàng liền hóa giải. Thân ảnh trước mắt, khí tức cực kỳ kỳ lạ, như một nửa bước tiên đế, nhưng khí tức mạnh hơn nửa bước tiên đế rất nhiều, lại không có đạt tới tiên đế. Khương Tư Nam ở trước mặt thân ảnh kia, phảng phất như mình bị lột sạch, vô luận ra tay như thế nào, cũng sớm bị phát hiện. Khương Tư Nam thậm chí có một loại cảm giác bó tay bó chân, khó có thể chiến đấu khoái cảm đầm đìa. Nhân đạo tu la đạo. Vừa lúc đó, thanh âm lạnh như băng của Liễu Chân Tông lần nữa vang lên ở trong hư không, hào quang sáng chói. Lại có hai đạo khí lưu màu xám ở trong hư không hóa thành hai thân ảnh. Một đạo mặc trường bào, đầu đội nho quan, cách ăn mặc như đại nho nhân gian, một tay cầm bút, một tay cầm quyển sách, trong ánh mắt lộ ra vẻ trách trời thương dân. Cách khác thì là một thân ảnh cực kỳ kỳ dị, thiên thủ thiên nhãn, toàn thân tản ra chiến ý cường đại, trong ánh mắt tràn đầy khát máu, hắn đứng ở trong không gian. Sau lưng phảng phất như có hư ảnh ngọn núi. Hai thân ảnh này đồng dạng mang cho Khương Tư Nam cảm giác không bình thường, áp lực càng lớn. Vèo. Ở dưới Liễu Chân Tông khống chế, ba thân ảnh cường đại từ ba phương hướng bất đồng đánh về phía Khương Tư Nam. Thiên đạo tôn giả oanh đến một quyền chất chứa 3000 đại thế giới. Nhân đạo tôn giả trong tay chấp bút, ở trong hư không viết xuống một chữ nhân, như hai đạo kiếm quang sắc bén chém về phía Khương Tư Nam. Mà tu la đạo tôn giả thì thiên thủ đan vào, như một mảnh lưới lớn, phô thiên cách địa, phong chết tất cả đường lui của Khương Tư Nam. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam phảng phất như sa vào một loại tuyệt cảnh khó có thể hóa giải. Tam đại đạo tôn. Tam đại đạo tôn. Đây là luân hồi thiên đế tự mình bố trí đế trận vô thượng, hôm nay ở dưới Liễu Chân Tông thúc dục, tuy xa xa không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố. Thiên đạo tôn giả, nhân đạo tôn giả, tu la đạo tôn giả tam, giống như chân linh của thiên địa đại đạo, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Ầm ầm. Tu la đạo tôn giả thiên thủ thiên nhãn, như trật tự thần liên đan vào, sáng chói chói mắt, phong tỏa Khương Tư Nam ở trong một mảnh hư vô, ngay sau đó kiếm quang chữ nhân ngang trời giết đến, bắn về phía mi tâm cùng đan điền của Khương Tư Nam, ẩn chứa một tia phong mang xuyên thủng hết thảy. Cuối cùng thiên đạo tôn giả quyền mang minh mông, một quyền oanh rơi 3000 đại thế giới, tạo thành một đoàn lại một đoàn tịch diệt thần quang, hoàn toàn bao phủ Khương Tư Nam. Ầm ầm. Giống như đan điền nổ lớn, thần quang vô tận bắn về phía tứ phương, tất cả vật chất chôn vùi thành hư vô, ở một sát na quang minh cực hạn kia, cuối cùng hết thảy quy về hắc ám. Khương Tư Nam đã chết rồi sao? Hết thảy mọi người trong nội tâm đều sinh ra một nghi hoặc. Đế trận vô thượng tạo thành tam đại đạo tôn, phát ra công kích cực hạn, chỉ sợ coi như là một nửa bước tiên đế, cũng sẽ hóa thành cho bụi. Mà Khương Tư Nam là một thần vương, ở dưới một kích khủng bố như vậy, có lẽ cũng hóa thành cho bụi đi à nha. Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tặc ăn cắp chí bảo cùng truyền thừa của Thái Sơ Thánh Địa ta, coi như tu vi cường thịnh trở lại, cũng không cách nào đối kháng thiên uy. Không sai, luân hồi thiên đế lưu lại đế trận chính là áp chủ bài lợi hại nhất của Thái Sơ Thánh Địa ta, Khương Tư Nam hắn cũng không có cách nào chống lại. Những trưởng lão hận Khương Tư Nam thấu xương kia, ánh mắt cả đám vô cùng âm trầm, lộ ra thần sắc vô cùng dài hận. Khục khục. Các ngươi xác định cái phá trận này có thể giết ta sao? Vừa lúc đó, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tất cả mọi người biến sắc. Cái gì, Khương Tư Nam chưa chết? Trong ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ở trong nổ tung khủng bố ấy, Khương Tư Nam lại vẫn có thể sống sót. Tiểu tử này mạnh như thế nào? Trong hư không hào quang lập lòe, Khương Tư Nam phảng phất như lăng không từ trong bóng tối xuất hiện, tuy sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời. Vừa rồi một kích kia xác thực rất khủng bố, tam đại đạo tôn phối hợp diệu đến đỉnh phong, ra tay tầm đó không mang theo một tia khói lửa chi khí, như quy tắc thiên đạo vận chuyển, xác định vận mệnh vẫn lạc của Khương Tư Nam. Một kích kia chỉ sợ nửa bước tiên đế cũng sẽ chết, tiên đế chính thức không thể không thận trọng đối đãi. Nhưng ở trước mắt sinh tử, Khương Tư Nam đột nhiên phúc trí tâm linh, xa vào một loại cảnh giới vô niệm vô tưởng, hồng mông thế giới bao vây hắn lại. Một kích cường đại kia trực tiếp đánh vào hồng mông thế giới, thiếu chút nữa đánh nổ hồng mông thế giới, nhưng hồng mông thế giới ở dưới hồng mông tạo hóa tháp trấn áp. Tuy thiên băng địa liệt, hết thảy hóa thành hư vô, nhưng cuối cùng lại vững chắc được. Hơn nữa Khương Tư Nam cảm giác, hồng mông thế giới ở sau một kích này, nhiễm lên một tia khí tức luân hồi, ẩm ẩm nhiều thêm vài phần bất đồng. Nhưng Khương Tư Nam vẫn còn có chút quá bất cần. Tiểu thế giới chính là căn bản của cường giả tiên đạo, nếu là những người khác. Coi như nửa bước tiên đế, bị một kích này oanh trúng, tiểu thế giới nghiền nát, sẽ thân tử đạo tiêu. Cũng chỉ có hắn hồng mông thế giới chắc chắn khổng lồ, hồng mông tạo hóa tháp trấn áp càn khôn, mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Không có khả năng lục đạo luân hồi đại trận ngay cả tiên đế chính thức cũng có thể trấn áp, ngươi chỉ là thần vương cảnh, làm sao có thể không chết. Giờ phút này, ngay cả Liễu Chân Tông cũng có chút biến sắc. Có thể huyễn hóa ra tam đại đạo tôn đã là cực hạn của hắn. Giờ phút này, chỉ có đế cấp chính thức mới có thể hoàn toàn thúc dục lục đạo luân hồi đại trận. Không có gì không có khả năng, cái này là lục đạo luân hồi đại trận do tên nghịch đồ luân hồi kia tạo ra sao, cũng không gì hơn cái này, để cho ta tới nhìn xem lực lượng chính thức của lục đạo luân hồi đại trận a. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, thân hóa thần hồng cực tốc vọt về phía đám người Liễu Chân Tông. Nhưng trong nội tâm Khương Tư Nam lại có ý nghĩa khác, lợi dụng lục đạo luân hồi đại trận đến thôi động hồng mông thế giới phát sinh lột xác. Vừa rồi một tia khí tức luân hồi kia tuy bạc nhược yếu kém, nhưng Khương Tư Nam lại rất rõ ràng cảm giác được tia khí tức luân hồi này đối với hồng mông thế giới có chỗ tốt rất lớn. Ta không tin ngươi thật có thể ngăn cản lục đạo luân hồi đại trận, tất cả tiên vương cảnh lên cho ta chấn giết kẻ này. Liễu Chân Tông giống lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Sưu sưu sưu. Tiên vương trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa cả đám ngang trời bay đến, rơi vào trong mắt trận, toàn thân tiên nguyên lực dâng lên, hơn nữa đồng thời thiêu đốt tánh mạng bản nguyên của mình, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại e ngại không hiểu. Nếu ngay cả lục đạo luân hồi đại trận cũng không đối phó được Khương Tư Nam, vậy đến tột cùng thế nào mới có thể đối phó Khương Tư Nam? Chẳng lẽ thật sự phải đợi luân hồi thiên đế trở lại sao? Chỉ sợ chờ luân hồi thiên đế trở lại, cái gọi là Thái Sơ Thánh Địa đã không tồn tại rồi. Ầm ầm. Sáu đạo thần quang sáng chói bay thẳng thương không, như sáu trụ trời cao tới mấy trăm vạn trượng, tản mát ra khí tức sinh tử tiêu tan, chăm chú vây Khương Tư Nam ở trong đó. Giết! Giết giết giết giết! Theo Liễu Chân Tông hét to một tiếng, tất cả tiên vương trưởng lão cũng bắt đầu quát lớn. Trong thanh âm của bọn hắn, phảng phất như ẩn chứa một tia chấn động muốn tan vỡ linh hồn, hoảng sợ như thiên uy. Dư ba chấn tất cả đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa sắc mặt tái nhợt, co quắp ngã xuống đất. Mà ở trung ương sáu trụ trời, thần quang tràn ngập, phảng phất như trong nháy mắt xuất hiện thế giới triệt để vây Khương Tư Nam ở bên trong. Tư Nam, không nên tới tìm ta, hai người chúng ta vĩnh viễn không có khả năng. Khương Tư Nam chợt thấy trước mắt xuất hiện bộ dạng của Hoàng Thiên Y, một thân áo trắng, phiêu phiêu dục tiên. Nhưng trên mặt lại mang theo vệt nước mắt nhu nhược đáng thương, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy không bỏ cùng ai oán. Lại có thể câu dẫn ra nhớ lại trong lòng ta, hình thành huyễn cảnh, cái này là lục đạo luân hồi đại trận sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam sinh ra một tia gợn sóng, nhưng lập tức liền trở nên giếng nước yên tĩnh, ánh mắt của hắn vô cùng tỉnh táo. Một quyền oanh rơi, thân ảnh của Hoàng Thiên Ý nát bấy. Nhưng huyễn cảnh không có biến mất, trước mắt lại xuất hiện bộ dạng của Nam Ngưng Vân cùng Khương Tử Hiên. Tư Nam, mau tới với mẫu thân hải tử đáng thương của ta. Tư Nam, ta sẽ bảo hộ con, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ con của ta. Nam Ngưng Vân cùng Khương Tử Hiên vẻ mặt thương yêu nhìn Khương Tư Nam, đưa tay về phía Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam có chút đau xót, phảng phất như có một tia hoảng hốt, cơ hồ muốn vươn tay ra, nhưng hắn đột nhiên lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rừng rực. Thôn phệ đại trận. Thôn phệ đại trận. Thái Sơ Thánh Địa, các ngươi quả thực là đang tìm chết. Thái Sơ Thánh Địa một lần lại một lần huyễn hóa ra những người trọng yếu nhất trong lòng mình, là muốn mê hoặc tâm trí của hắn. Sau đó thừa cơ hạ sát thủ. Nhưng Khương Tư Nam đột phá đã đến thần vương cảnh, khám phá sinh tử, tâm tình đã sớm trở nên thâm trầm như biển, lục đạo luân hồi đại trận lại vẫn có thể mê hoặc hắn, hình thành huyễn cảnh, đủ thấy tòa đại trận này khủng bố. Ầm ầm. Khương Tư Nam nổi giận, toàn thân tản mát ra kim mang ngập trời. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa, theo một tiếng thái cổ tổ long ngâm sướng, sóng âm cuồn cuộn lan tràn ra, những huyễn cảnh kia giống như bọt biển, nhao nhao rách nát. Vèo! Một đạo kim quang bay thẳng thương không, Khương Tư Nam tay cầm hỗn độn thần thương, tóc dài phiêu tán, trong ánh mắt tản mát ra sát cơ, đánh về phía Liễu Chân Tông. Lung cung! Hỗn độn thần thương tựa như một trụ trời kim mang rừng rực. Mang tất cả thiên địa, một lực xuyên thấu đâm rách hết thảy, vậy mà xuyên thấu qua lục đạo luân hồi đại trận, bay thẳng đến mi tâm của Liễu Chân Tông. Cái gì? Liễu Chân Tông biến sắc, không cần suy nghĩ trực tiếp thúc giục lục đạo luân hồi đại trận, trước mắt tràn ngập màn sáng màu xám, ngăn lại hỗn độn thần thương. Nhưng một kích này quá nhanh, ẩn chứa một kích tức giận của Khương Tư Nam, thương mang xuyên thấu qua hư không vô tận, vậy mà đâm trúng mi tâm của Liễu Chân Tông để lại một vết máu. Con mắt của Liễu Chân Tông lập tức đỏ lên. Giết hắn cho ta. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh bản nguyên bắt đầu thiêu đốt, ở trên không Thiên Đạo Đạo Tôn, Nhân Đạo Đạo Tôn cùng Tu La Đạo Tôn lại xuất hiện. Phảng phất như thiên đế vô thượng từ cổ chí kim đã tồn tại, mang cho Khương Tư Nam một loại áp lực thực lớn. Ầm ầm. Tam đại đạo tôn bay về phía Khương Tư Nam, thoạt nhìn cực kỳ tùy ý, nhưng ra tay lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào trốn tránh, giống như mặt trời vĩnh viễn mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, pháp tắc thiên địa vận chuyển ở lúc tam đại đạo tôn ra tay, bày ra vô cùng tinh tế. Oanh! Khương Tư Nam lập tức bị Thiên Đạo Đạo Tôn oanh trúng, thân thể của hắn run run, phảng phất như lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bị chấn thành nát bấy. Ngay sau đó là kiếm quang của Nhân Đạo Đạo Tôn, vô số chữ cổ xuất hiện ở trên hư không, tản mát ra các loại hàm nghĩa bất đồng, bắn về phía mi tâm cùng chỗ hiểm của hắn. Lung cung. Thương mang trong tay Khương Tư Nam đâm rách vân tiêu, trực tiếp cùng kiếm quang của Nhân Đạo Đạo Tôn đụng vào nhau, hơn nữa trên thương mang ẩn chứa lực xuyên thấu, tổ long bảo thuật cùng lôi đế tiên kinh cũng bị Khương Tư Nam ngưng tụ ở trên mũi thương, những chữ cổ trên hư không kia cả đám bị chấn thành nát bấy. Ầm ầm. Quyền mang kinh tiêu. Khương Tư Nam nhìn cũng không nhìn sau lưng, trực tiếp oanh ra một quyền, tổ long thần âm tràn ngập, cùng Tu La Đạo Tôn đối chiến một kích. Giờ khắc này, Khương Tư Nam không có ý tránh né. Bởi vì hắn biết rõ, coi như tránh né cũng không có tác dụng, đối mặt tam đại đạo tôn này, tuy áp lực cực lớn, nhưng chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn tam đại đạo tôn đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam chiến ý càng ngày càng mạnh, hắn tay cầm hỗn độn thần thương, trên đỉnh đầu cửu long thần hỏa lô, quanh thân có thái âm thần thủy cùng bản nguyên chi hỏa vần quanh, dùng một loại tự tin vô địch hậu thế công giết về phía tam đại đạo tôn. Tuy mỗi kích của Khương Tư Nam đều phảng phất như bị tam đại đạo tôn dự liệu được, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn từ bỏ kỹ xảo, lựa chọn dùng lực phá vạn pháp. Hôm nay thân thể của hắn có thể so với tiên thiên linh bảo cực phẩm, ẩn chứa một tia bất hủ cùng khí chất thần bí, cho nên coi như là tam đại đạo tôn ra tay vô cùng khủng bố, nhưng vẫn không có cách nào một kích diệt sát Khương Tư Nam. Hơn nữa thân thể của Khương Tư Nam có sức khôi phục rất mạnh, cho nên tam đại đạo tôn cùng Khương Tư Nam chiến đấu, vậy mà trong lúc nhất thời xa vào trạng thái giằng co. Nhưng Liễu Chân Tông cùng những tiên vương trưởng lão khác chỉ có thổ huyết, phải biết rằng tam đại đạo tôn này tất cả đều là lục đạo luân hồi đại trận biến thành, căn bản không phải bọn hắn có thể thúc dục, toàn bộ nhờ thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cùng tinh huyết. Nếu Khương Tư Nam cùng tam đại đạo tôn chiến tiếp như vậy, chỉ sợ Khương Tư Nam không có chết, bọn hắn trước bị mệt chết rồi. Ầm ầm. Thân thể của Khương Tư Nam đến cuối cùng, phảng phất như trở nên dần dần hư ảo, nhưng tất cả mọi người không có chú ý, trong thân thể hắn, phảng phất như ẩn chứa một thế giới như thủy tinh, lực lượng vô cùng cường đại của tam đại đạo tôn đến cuối cùng đều bị Khương Tư Nam xảo diệu chuyển rời đến trong hồng mông thế giới. Khương Tư Nam cảm giác được, khí tức luân hồi trong hồng mông thế giới càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng cơ hồ muốn tạo thành hoàng tuyền tử vực cực kỳ thần bí khó lường. Mà hồng mông thế giới cũng càng ngày càng chắc chắn, cơ hồ bắt đầu tản mát ra khí tức bất hủ. Ông! Hồng mông tạo hóa tháp bắt đầu ông run rẩy lên, phảng phất như cảm thấy cái gì để nó cực kỳ ra thích, vậy mà bắt đầu tạo thành vòng xoáy cự đại. Vòng xoáy cửu sắc tràn ngập ra, những khí tức luân hồi kia đều bị hồng mông tạo hóa tháp thôn phệ. Hồng mông tạo hóa tháp phảng phất như có chút không vừa ý, vòng xoáy thôn phệ trở nên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ tạo thành phong bão, bắt đầu từ trong thân thể Khương Tư Nam tràn ra. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi đại trận bắt đầu run rẩy, thần quang vô tận tản ra sát cơ ngập trời, tính cả tam đại đạo tôn bắt đầu vây giết về phía Khương Tư Nam. Trong nháy mắt, khí tức của lục đạo luân hồi đại trận tăng vọt gấp 10 lần, sát cơ ở trung ương nhất như uyên như biển, phảng phất như có thể chôn vùi tất cả. Đây là có chuyện gì? Liễu Chân Tông cùng các tiên vương trưởng lão biến sắc. Bọn hắn không nghĩ ra vì sao lục đạo luân hồi đại trận sẽ phát sinh biến hóa kinh người như thế. Lục đạo luân hồi đại trận chính là luân hồi thiên đế bố trí xuống, nghe nói ở trong luân hồi thiên đế để lại một tia nguyên thần, chẳng lẽ là một tia nguyên thần của luân hồi thiên đế thức tỉnh, muốn diệt sát Khương Tư Nam. Một vị tiên vương trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Rất có thể, ha ha ha, lực lượng gấp 10 lần, xem ra lúc này đây Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, loại uy lực khủng bố này, phai mờ hết thảy, chỉ sợ coi như cường giả tiên đế tới đây cũng bị thương, Khương Tư Nam khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi chút nữa hồng mông tạo hóa tháp sẽ bay ra. Bảo vật có linh, nhất định phải giám sát chặt chẽ hồng mông tạo hóa tháp. Cả đám tiên vương trưởng lão đều thần sắc đại chấn, chăm chú nhìn chằm chằm vào lục đạo luân hồi đại trận. Chỉ có Liễu Chân Tông nhíu mày, hắn cảm giác được có chút không đúng, đến cuối cùng thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi, lên tiếng kinh hô. Không tốt, khí tức của lục đạo luân hồi đại trận đang suy yếu, Khương Tư Nam muốn phá trận đi ra. Cái gì? Tất cả tiên vương trưởng lão đều giống như chết cha chết mẹ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Thái Sơ Thiên Đế không có chết. Thái Sơ Thiên Đế không có chết. Dịch Tiêu Dao. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi đại trận tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt hết thảy, đột nhiên bành trướng lên như đại hải lao nhanh, ngay cả sáu căn trụ trời cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Phù phù phù. Thiên Phong Cổ Đãng. Mọi người mơ hồ chứng kiến, ở trung ương lục đạo luân hồi đại trận, xuất hiện một vòng xoáy thần bí, mà lục đạo luân hồi đại trận phát tán ra năng lượng cường đại, tất cả đều bị vòng xoáy kia thôn phệ. Ầm ầm. Lôi đình run run, toàn thân Khương Tư Nam tản mát ra kim hà ngập trời, tóc đen tung bay, từ trong vòng xoáy đứng dậy, ánh mắt phảng phất như ẩn chứa hai tiên dương, sáng chói chói mắt. Lục đạo luân hồi đại trận, giờ phút này bị Nam Hồng Mông tạo hóa tháp trong cơ thể Khương Tư dẫn sắt, bắt đầu thôn phệ cùng hấp thu, một tia khí tức luân hồi bắt đầu vần quanh về phía Khương Tư Nam. Cái này, chẳng lẽ là Hồng Mông tạo hóa tháp? Ánh mắt của Liễu Chân Tông chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi thốt ra. Ngoại trừ Hồng Mông tạo hóa tháp, còn có lực lượng gì có thể cắn nuốt lục đạo luân hồi đại trận do luân hồi thiên đế lưu lại? Phảng phất như là số mệnh gặp nhau, Thái Sơ Thiên Đế lưu lại Hồng Mông tạo hóa tháp, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lục đạo luân hồi đại trận. Chỉ một lát tầm đó, lực lượng trong lục đạo luân hồi đại trận liền biến mất hơn một thành. Phải biết rằng đây chính là đế trận vô thượng, ẩn chứa pháp lực minh mông của luân hồi thiên đế. Nhưng hôm nay lại bị Hồng Mông tạo hóa tháp thôn phệ. Giết hắn đi, lục đạo luân hồi đại trận không thể hủy ở trong tay chúng ta, nếu không Thái Sơ Thánh Địa thật sẽ xong. Liễu Chân Tông nhìn về phía Khương Tư Nam thê lương giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Hắn rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, ngay cả luân hồi thiên đế lưu lại đế trận vô thượng cũng không làm gì được Khương Tư Nam. Vậy còn có thể có cái gì đối phó hắn? Ầm ầm. Chính giữa Thái Sơ Thánh Địa, một đạo kim quang lập lòe bay ra, hóa thành âm dương thái cực đồ, sáng chói chói mắt. Ở trong hư không, xuất hiện một bíp lò màu trắng đen tản mát ra khí tức cổ xưa, bao la mờ mịt, thần bí mà mênh mông. Thái Sơ Âm Dương Lộ. Cái này chính là chí bảo vô thượng của Thái Sơ Thánh Địa. hôm nay cảm giác đến Thái Sơ Thánh Địa gặp được nguy nan, tự động bộc phát ra thần quang trấn áp về phía Khương Tư Nam. Thái Sơ Âm Dương Lô có thể luyện âm dương, có thể luyện thiên địa, có thể hóa càn khôn, có thể dung tạo hóa, thần bí khó lường, chính là chí bảo vô thượng của Thái Sơ Thánh Địa, nghe nói là Thái Sơ Thiên Đế từ trong hỗn độn lấy được. Thái Sơ tiền bối lưu lại bảo vật sao? Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn Thái Sơ Âm Dương Lô, nhìn xem hắc bạch thái cực độ trên hư không, trong ánh mắt lộ ra bi ai nhàn nhạt. Thái Sơ Thiên Đế bỏ mình, nhưng hắn lưu lại chí bảo, lại như cũ ở trong Thái Sơ Thánh Địa. Khương Tư Nam ngẩng đầu, tóc dài tung bay, nhìn xem Âm Dương Lô trên hư không, nhàn nhạt nói. Ta biết rõ, đã đến tình trạng như ngươi bực, khẳng định đã có linh trí. Thái Sơ Thiên Đế cho ngươi tánh mạng, là phụ thân của ngươi, nhưng hắn bị tên nghịch đồ Luân Hồi Thiên Đế kia ám hại, chẳng lẽ ngươi còn muốn trợ chủ vi ngược sao? Thanh âm của Khương Tư Nam rơi xuống Thái Sơ Âm Dương Lô vậy mà run rẩy lên, ầm ầm có xu thế muốn đình trệ ở trong hư không. Thần sắc của Liễu Chân Tông đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói. Đạo Tôn, không nên nghe hắn nói lung tung, hôm nay Thái Sơ Thiên Đế vẫn còn ở trong hỗn độn vực hải, làm sao có thể vẫn lạc? Tiểu tử này trộm cướp Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa, kính xin Đạo Tôn lập tức tru sát hắn. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, nói. Thái Sơ Thiên Đế có chết hay không, ta tin tưởng ngươi khẳng định rất rõ ràng, hắn bị tên nghịch đồ Luân Hồi kia phản bội, chính là sự thật không thể tranh cãi, ta chính là truyền nhân chính thức của Thái Sơ Thiên Đế, ngươi thật sự không biết sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên bắn ra một đạo thần niệm sáng chói, mang theo vô số tin tức dung nhập vào Thái Sơ Âm Dương Lô. Tiếp xúc được cổ tin tức này, Thái Sơ Âm Dương Lô càng run rẩy, ầm ầm có một loại cảm giác phẫn nộ tràn ngập ra. Không tốt. Liễu Chân Tông cùng các trưởng lão đều biến sắc. Trong Thái Sơ Âm Dương Lô, xác thực có khí linh nguyên vẹn, hơn nữa cực kỳ cường đại, trước kia Luân Hồi Thiên Đế mấy lần mơ tưởng diệt sát khí linh trong đó, nhưng căn bản không có biện pháp. Cho nên mới để Thái Sơ Âm Dương Lô tiếp tục trấn áp ở trong Thái Sơ Thánh Địa. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay Thái Sơ Âm Dương Lô đối mặt, dĩ nhiên là người thừa kế chính thức của Thái Sơ Thiên Đế. Vừa rồi Khương Tư Nam phát ra tin tức, liền biểu lộ hắn là người thừa kế của Thái Sơ Thiên Đế, chân thật đáng tin. Thái Sơ Thiên Đế chưa chết. Vừa lúc đó, Thái Sơ Âm Dương Lô tản mát ra thần niệm chấn động. Nhưng cổ thần niệm này lại để tất cả mọi người đại biến. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lập tức trở nên kinh hỉ. Nếu Thái Sơ Âm Dương Lô là bảo vật của Thái Sơ Thiên Đế, vậy nó có lẽ có thể cảm giác đến Thái Sơ Thiên Đế tồn tại. Nó nói Thái Sơ Thiên Đế chưa chết, vậy 89/10 là thật. Kính xin Đạo Tôn cáo chi hạ lạc của Thái Sơ Thiên Đế, hắn không phải ở hơn 1 vạn năm trước, bị tên nghịch đồ Luân Hồi kia giết chết sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra nghi hoặc. Thái Sơ Thiên Đế chưa chết, hắn ở chỗ rất xa, ăn oán của các ngươi ta không muốn tham dự. Nguyên lai Thái Sơ Thiên Đế thời gian dài như vậy không có trở về xem ta, là vì bị tên nghịch đồ Luân Hồi kia phản bội. Ta muốn đi tìm hắn tính sổ người thừa kế, cảm ơn ngươi. Thái Sơ Âm Dương Lô phát ra thần niệm giống như hài đồng, sau đó có một tia kim quang bắn vào trong mi tâm Khương Tư Nam. Thái Sơ Âm Dương Lô thì xé sách hư không, trốn vào không gian loạn lưu vô tận. Thần sắc đám người Liễu Chân Tông lập tức trở nên vô cùng khó nhìn. Thậm chí trong ánh mắt còn có một tia hoảng sợ không che giấu được. Thái Sơ Thiên Đế thật không có chết sao? Nếu Thái Sơ Thiên Đế không chết, chứng kiến bọn hắn nhận tặc làm chủ, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tất cả mọi người cảm thấy khí tức băng hàn bao phủ ở trong lòng, thậm chí ngay cả Khương Tư Nam cũng chẳng quan tâm rồi. Mà Thái Sơ Âm Dương Lô bắn ra kim quang, dĩ nhiên là một đạo hỏa diễm rừng rực, ẩn chứa lực lượng âm dương sinh diệt trực tiếp dung nhập đến bản nguyên chi hỏa sương mù lóng lánh, vậy mà trong nháy mắt trở nên hư ảo càng thêm khủng bố. Tiên vương đỉnh phong. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh mang, hắn thật không ngờ Thái Sơ âm dương lô cho hắn một phần lễ lớn như thế, trực tiếp đưa hắn bản nguyên chi hỏa, tăng lên tới tiên vương đỉnh phong. Nói cách khác, hôm nay chỉ dựa vào bản nguyên chi hỏa, là hắn có thể diệt sát cường giả tiên vương. Có thể nói, bản nguyên chi hỏa đã đạt đến trình độ cực hạn rồi. Về phần tiên đế, vậy chẳng những cần vô số thiên tài địa bảo, cũng cần cơ duyên to lớn. Luân hồi thiên đế. Luân hồi thiên đế. Âm ấm. Đã không có Thái Sơ âm dương lô chấn áp, lục đạo luân hồi đại trận bị Khương Tư Nam hấp thu càng nhanh, đến cuối cùng trên trời dưới đất đều nhấc lên khí lưu cuồng bạo. Liễu Chân Tông cùng các cường giả tiên vương, nhìn lục đạo luân hồi đại trận trước mắt đã gần như sụp đổ, trong ánh mắt cả đám lộ ra thần sắc sợ hãi. Thậm chí có chút ít tiên vương trưởng lão bắt đầu quỳ lạy. Luân hồi thiên đế, nếu ngài không hiển linh Thái Sơ Thánh Địa sẽ hủy ở trong tay ma đầu này a. Luân hồi thiên đế, cầu lão nhân ra người giết ma đầu này đi. Các tiên vương trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa cả đám khẩn cầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thậm chí có người trực tiếp quỳ xuống triều bái về phía lục đạo luân hồi đại trận. Lục đạo luân hồi đại trận chính là luân hồi thiên đế lưu lại, trong đó ẩn chứa một tia luân hồi thiên đế nguyên thần. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu một tia nguyên thần kia thức tỉnh, nhất định có thể diệt sát Khương Tư Nam. Oanh! Trong lục đạo luân hồi đại trận, phong bão cuồn cuộn, ngay cả tam đại đạo tôn hóa thân cũng bắt đầu hóa thành điểm điểm hào quang, dung nhập đến trong hồng mông tạo hóa tháp. Đến cuối cùng, sáu trụ trời run rẩy kịch liệt, ngay thời điểm sắp giải thể, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố tỉnh lại. Là ai? Thanh âm kia già nua mà uy nghiêm, tràn đầy khí tức thần bí, phảng phất như để người sau khi nghe sẽ cảm giác được toàn thân run rẩy, nhìn không được quỳ lạy. Thần sắc đám người Liễu Chân Tông thì đột nhiên biến đổi, lộ ra cuồng hỉ. Ha ha ha! Là luân hồi thiên đế hiển linh, ta biết ngay, luân hồi thiên đế sẽ không vứt bỏ chúng ta. Các tiên vương trưởng lão cả đám quỳ lạy. Luân hồi thiên đế người này đã nhận được hồng mông tạo hóa tháp cùng Thái Sơ thiên đế truyền thừa, hôm nay vọng tưởng diệt Thái Sơ thánh địa, ta cầu luân hồi thiên đế ra tay diệt sát kẻ này. Liễu Chân Tông cũng quỳ gối trong hư không, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông! Trong lục đạo luân hồi đại trận, Khương Tư Nam cũng đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn trên không sáu trụ trời hình thành một gương mặt cực lớn. Đó là bộ dạng một trung niên, lông mày như trường kiếm, mục như lãng tinh, trên khuôn mặt phảng phất như mang theo một loại khí chất tà dị, thâm thúy mà thần bí, để người xem xét, phảng phất như muốn chìm vào trong đó. Luân hồi thiên đế. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, trong ánh mắt không có ý sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm vào gương mặt trên hư không kia. Là ngươi đã nhận được hồng mông tạo hóa tháp. Luân hồi thiên đế nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, giống như nhìn một con sâu cái kiến, bỗng nhiên trên hư không thò ra một cánh tay, đột nhiên chảo về phía Khương Tư Nam. Oanh! Phảng phất như thiên đạo pháp tắc chung quanh đều rách nát. Khương Tư Nam cảm giác toàn thân siết chặt, bị một loại lực lượng thần bí áp bách không cách nào nhúc nhích, mà hồng mông tạo hóa tháp phảng phất như ông run rẩy, muốn thoát ly thân thể của hắn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức tuôn ra lửa giận ngập trời. Thật không ngờ luân hồi thiên đế khinh thị hắn như thế, trực tiếp ra tay cướp đoạt hồng mông tạo hóa tháp. Phảng phất Khương Tư Nam như một con sâu cái kiến tiện tay có thể bóp chết. Phá cho ta. Khương Tư Nam gào thét, toàn thân kim quang sáng chói, thần lực vô tận bạo phát ra, hư không chung quanh đều phá diệt. Hắn đột nhiên giãy rùa phong ấm, nắm hỗn độn thần thương trong tay, đâm về phía cánh tay trên hư không. Ân. Luân hồi thiên đế hơi có chút kinh ngạc, phảng phất như không rõ vì sao Khương Tư Nam có thể giãy giụa ra bản thân trói buộc, cánh tay của hắn lật lên đập xuống một chưởng. Ầm ầm. Mảng lớn hư không chôn vùi, Khương Tư Nam giống như một chiếc thuyền nhỏ trong gió lúc, lập tức bị một chưởng đập bay ra ngoài. Đệ tử mới của lão gia hỏa Thái Sơ kia sao quả nhiên có chút ý tứ, nhưng ngươi vẫn quá non rồi. Luân hồi thiên đế thản nhiên nói, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần mang sáng chói, như lời kiếm xuyên thủng hết thảy trực tiếp bắn về phía mi tâm của Khương Tư Nam. Giờ khắc này, gió lạnh cuồn cuộn, Khương Tư Nam phảng phất như cảm thấy tử vong uy hiếp. Hắn không cần suy nghĩ, hồng mông thế giới đột nhiên bày ra, thần lực minh mông thúc giục hồng mông tạo hóa tháp trực tiếp cắn nát hai đạo thần mang. Hồng mông thế giới hảo hảo đáng đáng, trong đó sừng sững một cự tháp đỉnh thiên lập địa, ở trong hư không tản mát ra hào quang bất hủ. Mà luân hồi thiên đế nhìn đến hồng mông thế giới, thì sắc mặt lập tức đại biến, khó có thể bảo trì bình tĩnh cùng lạnh nhạt như trước kia. Đáng chết, ngươi là thần vương cảnh, làm sao có thể dung hợp hồng mông tạo hóa tháp. Trong miệng luân hồi thiên đế tản mát ra sát cơ ngập trời, nhìn chằm chằm Khương Tư Nam, trong ánh mắt có lôi đình lập lòe. Phảng phất như Khương Tư Nam dung hợp hồng mông tạo hóa tháp, xúc phạm nghịch lân của hắn. Ầm ầm. Mảng lớn thần quang hủy diệt từ trong hư không rơi xuống, trong ánh mắt luân hồi thiên đế có hỏa diễm rừng rực đốt cháy tứ phương, bao phủ về phía Khương Tư Nam. Hư không cũng bắt đầu thiêu đốt. Mảng lớn ngọn núi hóa thành hư vô, cảnh tượng tựa như diệt thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Khương Tư Nam thì triển khai hồng mông thế giới, trốn ở trong hồng mông thế giới, những thần quang hủy diệt cùng hỏa diễm kia rơi xuống tất cả đều bị một tầng ánh sáng chắn ở bên ngoài. Mặc dù luân hồi thiên đế chỉ là một tia nguyên thần, nhưng công kích quá kinh khủng, coi như là nửa bước tiên đế chỉ sợ cũng lập tức bị diệt sát. Cái này là lực lượng của tiên đế chính thức sao? Tuy sắc mặt của Khương Tư Nam có chút tái nhợt, nhưng trong nội tâm không khỏi lộ ra một loại hướng tới. Cũng không biết qua bao lâu, thần quang hủy diệt trên hư không biến mất, mà khuôn mặt của luân hồi tiên đế cũng trở nhạt rất nhiều. Ánh mắt tà dị nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam thật lâu, thản nhiên nói. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, hồng mông tạo hóa tháp tạm thời để ở trên người của ngươi, ta sẽ đích thân tới lấy. Vèo. Khuôn mặt của luân hồi thiên đế lập tức rách nát, hóa thành một mảnh quang vũ, cuối cùng hào quang điểm điểm tạo thành một đạo ấm ký thần bí, lập tức xuyên thủng thời không vô tận, dung nhập đến trong thân thể Khương Tư Nam. Trong nháy mắt, sắc mặt của Khương Tư Nam vô cùng khó coi. Hắn biết rõ, luân hồi thiên đế ở trên người của hắn để lại một đạo ấm ký, đến lúc đó dựa vào sợi ấm ký này là có thể tìm được hắn, nếu chân thân của luân hồi thiên đế hàng lâm, chỉ sợ ngay cả hồng mông tạo hóa tháp cũng bảo hộ không được hắn. Xem ra đánh một trận này xong, ta phải nhanh chóng tiến về hỗn độn vực hải. Trong nội tâm Khương Tư Nam sinh ra một loại gấp gáp, ở trong tiên giới thực lực của hắn đã đạt đến bình cảnh, muốn đột phá đến thần đế cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có đi hỗn độn vực hải rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, cuối cùng rơi vào trên thân đám người Liễu Chân Tông, trong ánh mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhận chủ! Nhận chủ! Ngay cả nguyên thần của luân hồi thiên đế cũng không thể đối phó Khương Tư Nam, vậy bọn họ còn có thể có biện pháp nào? Hôm nay nhìn Khương Tư Nam trên hư không, giống như nhìn một tử thần, bọn hắn chưa từng cảm giác được, tử vong vậy mà cách mình gần như vậy, cả đám nhìn không được toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Khương Tư Nam, luân hồi thiên đế đã để lại ấm ký trên người của ngươi. Hắn rất nhanh sẽ từ trong hỗn độn vực hải trở lại, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thức thời liền tranh thủ thời gian trốn đi, nếu không đến lúc đó, chẳng những ngươi kể cả tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi đều phải chết. Liễu Chân Tông bỗng nhiên nhìn Khương Tư Nam giống lớn một tiếng, nhưng trong thanh âm lại mang theo một tia ngoài mạnh trong yếu. Hiển nhiên, hắn cũng hơi sợ, dù hắn là nửa bước tiên đế, nhưng đối mặt thiếu niên giống như sát thần kia, hắn một chút biện pháp cũng không. Vậy sao nhưng trước khi hắn đến đầy đủ ta giết sạch bọn ngươi rồi? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, toàn thân có kim hà sáng chói, hỗn độn thần thương quanh quẩn lấy sát khí ngập trời, sải bước về phía mọi người. Chúng ta đi. Liễu Chân Tông cuối cùng không có dũng khí chiến đấu với Khương Tư Nam, oán độc nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, sau đó nhìn các tiên vương trưởng lão nói một tiếng, muốn xé sách hư không ly khai. Ầm ầm. Nhưng lúc này, Khương Tư Nam đột nhiên triển khai hồng mông thế giới hảo hảo đáng đáng như tinh thần từ trên 9 tầng trời rơi xuống trực tiếp bao phủ tất cả mọi người ở trong hồng mông thế giới. Kỳ thật trực tiếp phóng ra tiểu thế giới của bản thân là một loại cách làm mạo hiểm. Bởi vì tiểu thế giới chính là lực lượng bản nguyên của cường giả tiên đạo, nếu có tổn hại, nhẹ thì đạo cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuộc đời này không thể tấn chức. Nặng thì giới hủy người vong, hồn phi phách tán. Vô luận là thần thông cường đại, hay tiên thiên linh bảo cường đại cũng có thể tạo thành tổn thương rất lớn với tiểu thế giới. Nhưng Khương Tư Nam lại căn bản không có loại băn khoăn này. Hồng mông thế giới của hắn, hôm nay phảng phất như đã tạo thành một tinh không minh mông kéo ước trăm triệu dặm, so với tiểu thế giới của nửa bước tiên đế thì lớn hơn vô số lần. Vô cùng chắc chắn, cường giả tiên vương căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương. Lại có hồng mông tạo hóa tháp trấn áp ở trong đó, khiến cho hồng mông thế giới phảng phất như vũ trụ chân thật, đã có được một loại uy lực khó lường. Cho nên, sau khi bị thu vào hồng mông thế giới, Liễu Chân Tông cùng các tiên vương trưởng lão đều cảm thấy không đúng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này... Đây là tiểu thế giới sao? Đây quả thực là một phương đại vũ trụ à? Trời ạ, hắn là thần vương cảnh, làm sao có thể có được tiểu thế giới khủng bố như thế? Nhất định là hồng mông tạo hóa tháp đáng giận, vì cái gì trí bảo bực này hết lần này tới lần khác rơi vào trong tay của hắn? Chúng ta đều xong, không còn có bất cứ cơ hội nào rồi. Khương Tư Nam lăng không mà đứng. Nhìn các tiên vương trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa ở phía dưới, trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Ở trong hồng mông thế giới, hắn là vương giả khống chế hết thảy, không có bất kỳ người nào có thể cãi ý chí của hắn, coi như là nửa bước tiên đế cũng làm không được. Hơn nữa, bị Khương Tư Nam thu vào trong hồng mông thế giới, chỉ có cường giả tiên vương cảnh trở lên. Dưới tiên vương cảnh Khương Tư Nam tạm thời không để ý đến. Đã biết tình cảnh của bản thân, kể cả Liễu Chân Tông ở trong tất cả tiên vương trưởng lão, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nhìn sát cơ trong ánh mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng hừng hực, Liễu Chân Tông bỗng nhiên cắn răng, đột nhiên quỳ lại Khương Tư Nam. Liễu Chân Tông làm để tất cả tiên vương trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa biến sắc. Khương Tư Nam cũng hơi sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, Liễu Chân Tông sẽ làm ra cử động như vậy. Khương Tư Nam, ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, ở trong tiểu thế giới của ngươi, ta căn bản không có bất luận khả năng đánh bại ngươi hoặc đào tẩu, nhưng ta không muốn chết, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, triệt để đầu nhập vào ngươi. Liễu Chân Tông cực kỳ lưu manh nói. Liễu Chân Tông, ngươi cái tên phản đồ này, ngươi phản bội luân hồi thiên đế, ngày hắn trở lại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một tiên vương trưởng lão trong ánh mắt lộ ra thần sắc phẫn nộ, chỉ vào Liễu Chân Tông chửi ầm lên. Liễu Chân Tông, lúc ấy ta thật sự là mắt bị mù, dạy dỗ một bạch nhãn lang như ngươi, luân hồi thiên đế sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phản bội Thái Sơ Thánh Địa, đầu nhập vào tiểu tử này, nhưng bản thân tiểu tử này cũng khó bảo vệ, làm sao có thể bảo vệ được ngươi? Một bà lão mặc cẩm bào chỉ vào Liễu Chân Tông thanh âm sắc nhọn nói. Oanh! Ánh mắt của Liễu Chân Tông đột nhiên lóe lên, trong tay xuất hiện hai thanh tiên kiếm mỏng như cánh ve, rừng rực chói mắt, trở tay liền đâm vào lồng ngực hai tiên vương kia. Cộng thêm khí tức tiên đạo cường đại tràn ngập, quy tắc chi lực cổ đãng trực tiếp cắn nát nguyên thần của hai tiên vương trưởng lão này. Trong ánh mắt hai tiên vương trưởng lão tràn đầy thần sắc khó có thể tin, một câu cũng không nói được, trực tiếp hóa thành tro bụi. Chủ nhân, hai người này gian ngoan mất linh, nên giết từ hôm nay trở đi, ta phát thiên đạo thể ngôn đầu nhập vào chủ nhân, nếu như phản bội, để cho ta hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Liễu Chân Tông giết hai người kia xong, mặt không đổi sắc, trực tiếp quỳ xuống. Hơn nữa phát thiên đạo thể ngôn. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Không thể không nói, Liễu Chân Tông là một chân tiểu nhân, vì sống sót, ngay cả sự tình phản bội tông môn, khi sư diệt tổ cũng có thể làm ra, người như vậy nếu dựa vào mình, khó bảo toàn tương lai sẽ tiếp tục phản loạn. Nhưng đây cũng là kiếm hai lưỡi, dùng tốt có chỗ trọng dụng. Dùng không tốt sẽ hại chính mình. Chứng kiến trong ánh mắt của Khương Tư Nam có sát cơ lập lòe, kỳ thật trong lòng Liễu Chân Tông cũng tâm thần bất định. Hắn không biết Khương Tư Nam có thể dưới sự giận dữ trực tiếp giết mình hay không, cho nên hắn nhất định phải đánh cuộc một lần, đánh bạc thắng mới có thể sống. Hắn cũng là một phàm nhân trải qua thiên tân vạn khổ, một đường đi tới địa vị hôm nay. Hắn không muốn cứ như vậy không công chết đi, hắn còn muốn theo đuổi trường sinh cùng bất hủ vĩnh hằng. Mà hắn ở trên người Khương Tư Nam thấy được hy vọng. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Khương Tư Nam trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn lạnh như băng nói. Chủ nhân, ta đi qua hỗn độn vực hải, ta biết rõ vĩnh hằng đế lộ, ta biết rõ bí mật thành đế. Nếu ta mang chủ nhân tiến về hỗn độn vực hải, nhất định có thể cho chủ nhân ở trong thời gian ngắn đột phá đến thần đế cảnh. Liễu Chân Tông không có chút do dự nói. Những lời này của hắn, lập tức để cho Khương Tư Nam động tâm rồi. Buông ra bổn mạng nguyên thần của ngươi. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, sát cơ cường đại lập tức bao phủ Liễu Chân Tông. Bí mật của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Bí mật của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Liễu Chân Tông không có do dự chút nào, trực tiếp thả ra bản mệnh nguyên thần, sau đó mặc cho Khương Tư Nam ở trong đó để lại một tia nguyên thần lạc ấm cùng với cấm thần đại trận. Nếu hắn dám có nhị tâm, chỉ cần Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, nguyên thần của hắn sẽ triệt để hóa thành hư vô. Hắn không do dự cũng cứu được hắn một mạng, bởi vì Khương Tư Nam đã quyết định chủ ý, chỉ cần Liễu Chân Tông có bất kỳ do dự, liền lập tức ra tay đánh chết. Tham kiến chủ nhân. Bị gieo xuống nguyên thần lạc ấm, trong ánh mắt Liễu Chân Tông lại thêm vài phần cung kính, nhìn Khương Tư Nam thi lễ thật sâu. Về sau gọi ta công tử là được, không cần hô chủ nhân. Vâng công tử. Ánh mắt của Khương Tư Nam cuối cùng rơi vào trên người hơn 10 tiên vương trưởng lão còn lại, thản nhiên nói. Bọn hắn làm sao bây giờ? Tiên vương trưởng lão còn lại cả đám câm như hến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Vừa rồi Liễu Chân Tông giết hai tiên vương trưởng lão đã triệt để trấn nhiếp bọn hắn. Chúng ta nguyện ý đầu nhập vào công tử đã nhận Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa. Liền là chủ nhân hoàn toàn xứng đáng của Thái Sơ Thánh Địa, tên nghịch đồ luân hồi thiên đế kia, sớm muộn gì cũng chết ở trong tay công tử. Lập tức có tiên vương trưởng lão nhảy ra ngoài, nhìn Khương Tư Nam cung kính quỳ sát xuống. Những tiên vương trưởng lão khác cũng thầm mắng một tiếng, hôm nay thấy được hy vọng sống cả đám đều không cần mặt, nhìn Khương Tư Nam quỳ xuống. Công tử, những người này đều là tiên vương trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa, nếu giết cũng có chút đáng tiếc, không bằng thu phục bọn chúng coi như là trợ lực không nhỏ. Một khi công tử tiến về hỗn độn vực hải, bọn hắn cũng có thể trở thành hộ vệ cho người nhà của công tử. Liễu Chân Tông chậm rãi nói, tốt. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trực tiếp tay áo vung lên, đưa những tiên vương trưởng lão này chỗ phụ thân mẫu thân, để bọn hắn gieo xuống nguyên thần lạc ấm thu phục những tiên vương trưởng lão này. cuối cùng ánh mắt của Khương Tư Nam rơi vào trên người Liễu Chân Tông, thản nhiên nói. Tại sao lại lựa chọn ta? Ngươi thật giống như nhìn ra điều gì nha. Ánh mắt của Liễu Chân Tông đột nhiên co rụt lại, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, cười khổ một tiếng nói. Công tử thật sự là tuệ nhãn, không sợ công tử chê cười, tuy ta sợ chết, nhưng cũng đã là nửa bước tiên đế, nếu nhẹ nhàng đầu nhập vào một người như vậy, chẳng những tổn hại đạo tâm, để mình tương lai không có bất kỳ khả năng tiến lên, hơn nữa ta cũng không cam tâm. Nhưng công tử bất đồng, đầu nhập vào công tử, ta phục. A, Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc. Công tử chắc hẳn đã biết, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp căn bản không phải bảo vật, đồn đãi nó chính là hình thức ban đầu của một vũ trụ, hơn nữa còn là hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ. Cái gì? Cái này đến phiên Khương Tư Nam chấn kinh, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp dĩ nhiên là hình thức ban đầu của một bất hủ vũ trụ. Bất hủ vũ trụ là cái gì? Đây chính là thế giới trong hỗn độn, bất hủ bất diệt, tồn tại vĩnh hằng, thậm chí được xưng là thiên quốc tỉnh thổ, có thể ngăn cản hỗn độn nguyên thú thú triều xâm nhập. Cửu trọng tiên giới nhiều tiên đế như vậy, một mực truy cầu, không phải là muốn phiến vũ trụ này hóa thành bất hủ vũ trụ sao? Cho đến lúc đó, mới có thể ứng đối đại kiếp tương lai. Nếu Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là hình thức ban đầu của một bất hủ vũ trụ, vậy chẳng phải đại biểu cho trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ẩn chứa luân hồi nguyên vẹn? Công tử, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí cùng cường đại hơn, bằng không luân hồi thiên đế cũng không có khả năng coi trọng như thế. Năm đó Thái Sơ thiên đế cũng không có khả năng gặp đến các thiên đế vây công. Thật sự là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hấp dẫn quá lớn. Liễu Chân Tông chậm rãi nói, nếu dung hợp Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì có thể đột phá tiên đế cảnh, tấn thăng đến chúa tể chi cảnh, đến lúc đó bất hủ vũ trụ ở trong hỗn độn bất tử bất diệt, chúa tể cũng sẽ vĩnh hằng bất tử bất diệt. Cái này đối với tiên đế mà nói là hấp dẫn lớn cỡ nào, cho nên công tử có thể được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, lại ở thần vương cảnh bắt đầu dung hợp, cho ta thấy được hy vọng công tử thành tựu chúa tể vô thượng mà đầu nhập vào một chúa tể tương lai, chỉ sợ rất nhiều cường giả tiên đế muốn làm cũng làm không được, ta lại có cái gì không cam lòng chứ? Trong nội tâm Khương Tư Nam không ngừng suy nghĩ, tin tức của Liễu Chân Tông thật sự có chút rung động rồi, nếu thật như thế, vậy chỉ sợ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã vượt ra dự liệu của mình. Khương Tư Nam lại nghĩ tới sự tình Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chủ động thôn phệ lục đạo luân hồi đại trận, hơn nữa Hồng Mông thế giới của mình cũng bắt đầu nhiễm lên một tia khí tức luân hồi. Nếu Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ, vậy hết thảy đều có thể giải thích thông. Vậy năm đó Thái Sơ Thiên Đế, vì sao không dung hợp Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Khương Tư Nam lại hỏi nghi vấn trong lòng mình, nếu Thái Sơ Thiên Đế dung hợp Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thành tựu chúa tể vô thượng cảnh, vậy làm sao có thể bị mọi người vây công, phải giả chết thoát thân? Thái Sơ Thiên Đế không phải không muốn dung hợp, mà là không có cơ hội. Trong ánh mắt của Liễu Chân Tông lộ ra một tia cảm khái nói, năm đó trận chiến ấy, ta cũng biết kỳ thật Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là Thái Sơ Thiên Đế ở trong hiểm cảnh lấy được. Lúc đó còn có mấy vị tiên đế khác biết Thái Sơ Thiên Đế còn chưa kịp dung hợp, đã bị các tiên đế vây công. Hơn nữa ta nghe nói, năm đó ngay cả Thái Sơ Thiên Đế cũng không thể để Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hoàn toàn nhận chủ. Hôm nay xem ra, thật đúng là thiên mệnh sở quy, công tử mới là chủ nhân thiên định của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Nguyên lai là như vậy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút rung động. Có thể lấy hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ, luyện hóa thành Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, rốt cuộc là ai mới có thể có thủ bút lớn như thế? Chẳng lẽ là chúa tể vô thượng trong truyền thuyết sao? Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé, đối với thực lực tăng lên càng ngày càng bức thiết. Hôm nay Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng tiểu thế giới của ta dung hợp quá chậm, như thế đến xem coi như ngàn năm vạn năm cũng không nhất định có thể triệt để dung hợp, nhưng chúng ta đã không có nhiều thời giờ như vậy. Theo tin tức từ trong hỗn độn vực hải truyền đến, chỉ sợ hỗn độn nguyên thú thú triều đã không xa, đại kiếp sắp tới rồi. Khương Tư Nam khẽ cau mày nói, đại kiếp đã tới rồi sao? Thần sắc của Liễu Chân Tông cũng ngưng tụ nói, công tử, kỳ thật biện pháp dung hợp hồng mông tạo hóa tháp tốt nhất là thôn phệ hỗn độn nguyên thú. Thôn phệ hỗn độn nguyên thú? Không sai, hỗn độn nguyên thú là năng lượng mặt trái trong hỗn độn vực hải biến thành, mà vũ trụ của chúng ta là năng lượng chính diện biến thành, chỉ có bất hủ vũ trụ mới có thể để cả hai đạt tới dung hợp hoàn mỹ, có thiên đạo luân hồi, có chúng sinh bất hủ, cho nên kỳ thật luân hồi chi lực là năng lượng mặt trái trong hỗn độn vực hải, chỉ cần chủ nhân không ngừng đánh chết hỗn độn nguyên thú, sau đó thôn phệ lực lượng của bọn nó, như vậy luân hồi chi lực trong thế giới của công tử sẽ càng ngày càng mạnh, cũng sẽ tăng nhanh dung hợp với hồng mông tạo hóa tháp. Đến lúc đó, chủ nhân tấn thăng đến vô thượng thần đế cảnh, chỉ sợ không có một chút bình cảnh. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả Liễu Chân Tông cũng có chút kích động. Nếu Khương Tư Nam thật có thể thành tựu chúa tể vô thượng, vậy hắn cũng có thể ở trong đại kiếp sống sót, thậm chí coi như chứng đạo thành đế cũng không phải không được.